Cảm ơn em vẫn cười. Chương 4, góc truyện audio.com. Đại thần đảm bảo có bảo đảm người gửi tin Antelope tiểu linh dương xui tận mạng khu gửi homo. Ùa, tiêu đề, ông bị kết hôn. Chạm gửi tin BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Tự dưng có thêm một ông chồng. Trời ơi là trời, người gửi tin Hana. Hoa hoa, Dương Dương đúng là đứa xui xẻo, khu gửi homo. Ùa, tiêu đề, Ri ông bị kết hôn. Chạm gửi tin BBS Đại học Yên Sơn trăm năm chồng người. Phụ tớ phải nói chúc mừng nhỉ. Đợi tớ gói cho cậu cái bao lì xì 2 đồng hen. 3. Bỏ 500 đồng mua một tài khoản quần áo rách dưới không nói, login chưa được nửa giờ đã bị thông báo ợp này nợ một món tiền cách xù hơn 300 ngàn, nếu không trả tiền thì chỉ có một con đường để đi. Bán mình trả nợ, làm vợ của kẻ vô lễ bá đạo trước mặt đây. Tuy rằng câu giai đích thực là một trong những mục đích chơi game của cậu nhưng không có nghĩa vừa online là phải tiếp thu kiểu hôn nhân ép buộc có tính không có tình này. Không đúng, ngay cả tính cũng không có. Lăng Dương tức giận đến đập đầu vào bàn phím, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, H6AC6U5GAM H6T6AC6GBS, nói chuyện riêng. Dạ Lăng, đập hỏng đầu thì không sao, nhưng bàn phím không rẻ đâu đó, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, GT, Min, LT, tu sớm biết như vậy thì cậu thả mua. Tướng công, xin hãy dịu dàng, còn hơn mua cái ợp nợ rỗng hơn cả quốc khố nước Mỹ này. Mỹ là một trong những nước có nợ chính phủ cực cao. Bằng kinh nghiệm tích lũy từ vài chục năm hành tẩu giang hồ của Lăng Dương, Dạ Lang không thể nghi ngờ chính là kiểu người theo chủ nghĩa đàn ông trong lời đồn. Đàn ông như thế lúc nào cũng coi mình là thái dương, phụ nữ phải xoay quanh mình, mục tiêu duy nhất trên đời là lấy lòng mình. Lo cái lo của hắn, vui cái vui của hắn, phải phục tùng vô điều kiện quyết định của hắn. Đây đều là nọc độc còn sót lại từ thời xã hội phong kiến nam tôn nữ ti. Mặc dù bản thân Lăng Dương cũng là đàn ông, nhưng cậu rất chú ý bình đẳng nam nữ, nhất là trong vấn đề cưa giai đẹp càng phải bình đẳng nam nữ hơn, mỗi người đều có cơ hội. Lăng Dương có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, đàn ông như Dạ Lang thích nhất kiểu con gái e ấp bên mình, phải nghe lời, phải khôn ngoan, có thể làm nũng nhưng phải biết chú ý nơi chốn. Còn bản thân anh ta thì sao, khi cao hứng thì cưng chiều người ta, khi mất hứng thì vứt sang một bên, có khi tức giận còn thực hiện bạo hành gia đình. Hay vì nói bọn họ đối xử bình đẳng với một nửa của mình thì chẳng bằng nói là coi phụ nữ như thú cưng. Lăng Dương tự nhận không đủ nghe lời, hơn nữa cậu càng không cho rằng bản thân là chim non, bốn chữ. Chim non e ấp, hoàn toàn không ăn nhập gì với cậu sắt. Lăng Dương là một người can trường, đáng tiếc trình độ có hạn, nghĩ đến nửa tháng tiền sinh hoạt của mình có thể vì vậy mà bay theo gió, cậu liền can không nổi. Hết cách cậu chỉ đành ép buộc bản thân nghĩ theo hướng lạc quan. Con trai theo chủ nghĩa đàn ông coi con gái như thể diện của mình, rất sẵn lòng xài tiền cho đối phương. Hơn nữa còn rất bao che, cho dù ở ngoài có làm sai chuyện gì cũng đều tuyệt đối giúp đỡ người yêu không nói lý, sổ sách gì để về nhà tính sau. Bởi vì rất sĩ diện, có đôi khi phải chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, điểm này tạm thời không thể nói là yêu hay khuyết nhưng tuyệt đối là nhược điểm. Góc truyện audio.com. Dựa vào những đặc thù tính nết người này biểu hiện nãy giờ thì ít ra hắn rất trung tình, không lăng nhăng bậy bạ, thứ hai hắn rất có tiền, lại còn trọng nghĩa khí hiếm có. Đàn ông như vậy cho dù phối hợp hắn diễn kịch thì cũng không bị thiệt. Cứ tạm coi như đang cặp với phú hào đi, Lăng Dương kiến thiết tâm lý chắc chắn cho mình, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi đi xem có gì cho cậu mặc không, ngoan ngoãn chờ ở đây, không được chạy ra ngoài dọa người, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, chíp, em đang làm chim con đấy. Đã bắt đầu nuôi dưỡng rồi sao, Lăng Dương gần như có thể dự đoán được vận mệnh tương lai của mình, không khỏi rơi lệ đầy mặt. Dạ Lang đi rồi, Lăng Dương không có việc gì đợi một hồi mới nhớ ra mình còn có chuyện đứng đắn chưa làm. Lên khấu khấu, là kiêu kiêu, để lại một câu cho tiểu đồ đệ, nói nó biết tên mới của mình trong game. Đây là tiểu đồ đệ cậu thu nhận từ server cũ, những người khác ở server cũ cậu không quan tâm lắm, duy chỉ có tiểu đồ đệ là không bỏ được. Lần này Lăng Dương quyết định chuyển server cũng chỉ nói cho mình nó biết, ngay lập tức nó liền thề sống thề chết phải đi theo cùng. Cho nên Lăng Dương vừa mua ợt xong sẽ thông chi nó. Mặt khác chính là người quen đã khuyên cậu đến server mới, tên gì ấy nhỉ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, mình là Lăng Dương, là cậu hả? Gửi xong Lăng Dương rất hài lòng, câu này nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng rất có phong thái trong sáng tây tắn. Tức thì hệ thống thông báo có người thêm Lăng Dương vào danh sách bạn thân, hệ thống. Lạc Minh Phong, thêm bạn làm bạn thân, có đồng thời thêm đối phương làm bạn thân không? Xác định hủy bỏ hệ thống bạn thân. Lạc Minh Phong, muốn đến đây bằng phù định vị bạn thân, có đồng ý hay không? Xác định hủy bỏ, Lăng Dương nhấn xác định cả hai, bên cạnh lập tức mọc thêm một người. Sau khi nhìn thấy Linh Đang Nhi, người tới rõ ràng khựng một chút, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ớt gì đây, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, ớt tôi mua, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, trang bị, mộc mạc vậy, Lăng Dương lại rơi nước mắt cùng một ý nghĩa nhưng người ta biểu đạt sao mà uyển chuyển thế, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, trang bị thôi, từ từ kiếm là được, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tôi dẫn cậu đi kiếm, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, không cần, tôi có lao công, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, hở, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, đừng hiểu lầm, đúng nghĩa đen, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ha ha, vậy được rồi, xin vào bang đi, số 7, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, ừ, Lăng Dương tìm trong giao diện xin vào bang, bang hội số 7, xin gia nhập hệ thống, bạn đã có bang hội, trước khi gia nhập bang mới, xin hãy rút khỏi bang hội cũ. Ha, sao lại quên mất chuyện này chứ, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, vào không được, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, sao vậy, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, ợp này có bang hội, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, rút đi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, đi, không được, chờ tôi hỏi cái đã, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, tôi rút bang được không, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu dám rút thử coi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, tê, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tôi và bà xã không chung một bang hội, người khác sẽ nói ra nói vào. Ai thèm chú ý anh suốt ngày hả? Cảm giác cái tôi đừng lớn quá được không, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, chủ nghĩa bá quyền. Góc chuyện audio.com, nói chuyện riêng. Dạ Lang, xin hãy nhanh thích ứng, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, Lăng Dương an ủi mình, ít nhất người ta còn nói một chữ. Xin, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, rút không được, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, tại sao, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, lao công không cho, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nó là lao công hay lão công của cậu vậy, nghe lời nó thế, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, hiện giờ tôi không phải người tự do, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, là sao, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, ợp này thiếu người ta một món tiền lớn, tôi đang bị bắt bán mình trả nợ, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, nợ ai, tôi trả giúp cậu. Gì, trực tiếp hỏi nợ ai chứ không thèm hỏi nợ bao nhiêu à, nói ra tôi sợ hù chết cậu, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, thôi quên đi, nợ ai mà không là nợ, dù gì cũng phải gạt tiền, tôi thà gạt người ngoài còn hơn, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu tạo một ước mới, tôi dẫn cậu vài ngày là mãn cấp, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, không cần, tôi ghét nhất thăng cấp, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, cậu vui là được rồi, tôi không ép cậu đâu, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, Dion, con mắt nào của cậu thấy tôi vui hả, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, chuyện nói với cậu lần trước nghĩ thế nào rồi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, lần trước không phải kêu tôi tới server mới chơi sao? Lạc Minh Phong rất là không biết nói gì, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, à, chuyện đó hả, tôi còn chưa nghĩ xong, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, phải không, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, hơn nữa, cho dù trái tim tôi bằng lòng, thân thể nhất thời chưa chấp nhận được. Lạc Minh Phong bị câu đó chọc cười, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, được vậy cậu cứ chậm rãi cân nhắc, tôi chờ. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ đứng trong chốc lát, đối phương không có ý định rời đi, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, còn việc à, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, ớt này hình như khá nổi bật, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, hả, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, trên thế giới có người đang bàn luận về cậu. Lăng Dương trước giờ không có thói quen xem thế giới, nghe vậy mở kênh thế giới, quả nhiên phát hiện có người bị dơ ra làm bia. Lăng Dương vẫn còn chưa nhạy lắm với tên mới của mình, nhìn nửa ngày mới phát hiện người nọ đang nói mình, thế giới. Cố Văn Diệu, Linh Đang Nhi ở bang hội kiếm tình, giả nhân yêu lừa tiền lừa các, bây giờ còn nghênh ngang login, đừng tưởng qua một tháng mọi người đã quên chuyện này, thế giới. Cố Văn Diệu, thì ra vô liêm sỉ có thể đạt tới cảnh giới này, ông thật phục mày, người của kiếm tình cũng không giải thích được một câu à, bao che lừa đảo như thế không biết nên nói các người khoan hồng độ lượng hay là gà mẹ đây, thế giới. Xì dầu à, việc này tôi có ấn tượng nè, không phải về sau chồng nó trả tiền dùm rồi à, cái tên xì dầu aka tương du của NV đoán chừng là từ cụm đà tương du, ý là đi ngang qua thế giới. Người bị hại à, người bị hại một, bày tỏ tiền thật đã trả thế giới. Người bị hại B, hai thực đã trả còn kèm tiền lời thế giới. Cố Văn Diệu trả là thằng chồng, nhưng đứa lừa là con vợ, chẳng lẽ vì đã trả hết số tiền ăn trộm nên có thể không truy cứu tội ăn trộm sao, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, ý, họ Cố phân tích hợp tình hợp lý quá. Góc chuyện audio.com, nói chuyện riêng, Lạc Minh Phong, đúng vậy, thế giới. Kiêm Điệp, xin yên tâm, chuyện Linh Đăng Nhi bọn tôi nhất định điều tra rõ ràng, cho mọi người một cái công đạo thế giới. Cố Văn Diệu, đương sự đến giờ còn chưa lộ diện, cho dù bị oan uổng cũng phải ra chít một tiếng chứ. Hay là chột dạ nên không dám nói lời nào thế giới. Linh Đăng Nhi chít thế giới, xì dầu A thế giới, người bị hại A thế giới, người bị hại B thế giới. Dạ Lang, lúc trước tài khoản của vợ tôi bị trộm, hiện đã tìm về được, hôm nay là người thật, số tiền tên trộm ơ lừa bằng tài khoản của vợ tôi đã trả sạch từ một tháng trước, về sau ai muốn tìm vợ tôi kiếm chuyện thì đừng trách tôi không khách sáo, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, xem, lao công của tôi khí phách không, nói chuyện riêng. Lạc Minh Phong, khí phách có thừa nhưng lập trường không đủ, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ý là sao thế giới? Cố Văn Diệu, trộm ơ, cậu nói trộm ơ là trộm ơ cả, ai chứng minh được? Công ty game chứng minh được, gì em chứng minh được thế giới. Lữ Tiểu Bố, ông anh, ông nghĩ mình là Cố Chân Giò à, Chân Giò đọc là Châu Di, đồng âm với Châu Di, là phiên âm của Chu Tử. Phương Chu Tử là một học giả tác giả khoa học từng làm việc học tập ở Mỹ, chuyên phê bình ngành giáo dục khoa học tin tức cơ đốc trung IVV, nói chung là bác này cái gì cũng phê đờ si thế giới. Dạ Lang, tôi có thể đảm bảo em ấy không phải nhân yêu, càng không phải kẻ lừa đảo thế giới. Cố Văn Diệu, cậu là chồng nó, cậu có lập trường gì đảm bảo? Cậu thay kẻ lừa đảo trả tiền, tôi kính cậu là một nam tử Hán, không phải không tin cậu mà là sợ cậu cũng bị nó lừa chẳng biết gì, nói hai câu ngọt ngào cậu đã tin, ngoảnh đầu lại hung ác lừa cậu thêm lần nữa thế giới. Dạ Lang, tôi tin em ấy, thế giới. Mạc Thương Tâm, tuy em không hiểu rõ ẩn tình trong này, nhưng em tin bác Lang không phải thứ người nói chuyện vô trách nhiệm, em cũng có thể giúp Linh Đăng Nhi đảm bảo thế giới. Cố Văn Diệu, các người đều cùng một bang hội, đương nhiên phải che chở cho người trong bang mình, thế giới. Kiêm Điệp, vậy không bằng anh cho bọn tôi cái phương án giải quyết hợp lý đi. Phải làm thế nào anh mới tin? Dĩ nhiên bọn tôi sẽ không đuổi Linh Đăng Nhi khỏi bang, bị trộm ơ không phải lỗi em ấy, thế giới. Manh Đàn Đàn, thằng đó chỉ đến phá bĩnh thôi, chị Điệp đừng để ý nó, thế giới. Hạ Đại Gia, này cũng không được kia cũng không được, mày rốt cuộc muốn thế nào? Bắt nạt người khác có phải không? Bọn tao cứ nói trộm ơ đấy, mày tính sao? Nghe thì nghe, không nghe thì biến, thế giới. Lạc Minh Phong, tôi có thể đảm bảo. Khách Trương.